Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151. Mới bố cục, hạ, lớn như thế động tác tự nhiên đem những người khác hấp dẫn qua tới. Trong đó Ngọc Nguyên Trấn phản ứng lớn nhất, bởi vì hắn đối với Mạc Lâm năng lực không thế nào hiểu rõ. Căn bản không nghĩ ra được bộ này thao tác ý nghĩa ở đâu. Tiểu Lâm, đây là có chuyện gì a? Thật vất vả chộp tới người làm sao lại rời đi? Ngọc Nguyên Trấn giờ phút này không hiểu cùng nghi hoặc đã hoàn toàn che lại Mạc Lâm lĩnh vực cho hắn ảnh hưởng. Mạc Lâm không phải rất muốn giải thích chuyện này. Quá phiền phức, sửa chữa mười mấy người ký ức đã đủ mệt mỏi. Hơn nữa chuyện này nguyên nhân bên trong người biết càng nhiều lại càng có khả năng xảy ra sự cố. Không phải mỗi người đều có Mạc Lâm tốt như vậy diễn kỹ. Đồng thời song toàn thủ cái này kỳ kỹ trên thực tế là có một chút phản nhân loại. Trước mắt cũng chỉ là cho Hồ Liệt Na cùng Mạc Già bại lộ song toàn thủ rút ra ký ức năng lực. Nếu để cho người khác hoàn toàn hiểu rõ, khẳng định phải xảy ra chuyện. Càng nghĩ, Mạc Lâm cảm thấy chỉ cần khiến người khác biết rõ hắn đem Bạch Hạc chuyển rời đến nhà khách hành. Vì không có vấn đề liền có thể. Cữu cữu, nếu như ngươi thật sự là không yên lòng lời nói, không bằng cùng đi với ta nhìn xem. Mạc Lâm vừa nhìn về phía cái khác cũng tới người tìm hắn. Các vị trưởng bối cùng thế hệ nếu như cũng có không yên tâm lời nói, có thể vào ngày mai buổi sáng theo ta đi nhìn một chút. Ngày thứ hai, Mạc Lâm mang theo hai cái có hứng thú trưởng bối cùng thế hệ tiến về nhà kia nhà khách. Mạc Già đối Mạc Lâm năng lực có hiểu biết lại đối Mạc Lâm phi thường yên tâm. Sẽ không lựa chọn đi. Kia cái khác Mạc, Phó, Chu ba nhà trưởng bối cũng liền cảm thấy không có gì tất yếu. Cũng đều không có đi. Mạc Ninh đối với Mạc Lâm phía trước nói đã muốn làm văn chương. Vậy liền cầm người sống tới làm, cảm thấy hứng thú vô cùng. Cũng lựa chọn buổi sáng ngày mai theo tới nhìn xem. Trên thực tế, Mạc Mẫn cũng muốn đi xem nhìn. Nhưng là Mạc Ninh sợ nàng chuyện xấu liền xin nhờ hắn nhị thúc Mạc Võ vào hôm nay buổi sáng đêm. Nàng cho chế trụ, đi đến trước mắt Bạch Hạc chỗ nhà khách cửa gian phòng. Mạc Lâm dừng bước, quay đầu đối Ngọc Nguyên Trấn cùng Mạc Ninh nói. Ta nghĩ hai vị hẳn là cũng đều có thể khống chế lại chính mình. Nhưng ta vẫn là nhắc nhở một chút. Chốc lát nữa tận lực không muốn phát ra âm thanh. Tại Ngọc Nguyên Trấn cùng Mạc Ninh hơi gật đầu. Về sau, Mạc Lâm đẩy cửa đi vào. Một lát sau liền truyền ra hai người đối thoại âm thanh. Trước hết nhất truyền tới là Mạc Lâm âm thanh. Tiền bối, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Sau đó, Bạch Hạc lời nói truyền ra. Để Ngọc Nguyên Trấn cùng Mạc Ninh mở rộng tầm mắt. Tiểu huynh đệ, chắc hẳn chính là ngươi cứu lão phu đi. Nghe được câu này về sau, Ngọc Nguyên Trấn cùng Mạc Ninh đại não đồng thời quay xong. Lại lần nữa vận chuyển lại về sau như cũ tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Ngọc Nguyên Trấn sống nhiều năm như vậy chưa từng có nghe nói qua có người bị đánh còn có thể đem người đánh mình xem như ân nhân cứu mạng. Hắn chỉ có thể cho rằng Mạc Lâm trực tiếp đem Bạch Hạc đầu óc cho làm hỏng. Mạc Ninh mặc dù trí thông minh từ đầu đến cuối online, nhưng là tại không có bất luận cái gì manh mối dưới tình huống hắn cũng không cách nào thoáng cái nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Dù sao thế giới này trước mắt không có xuất hiện qua có thể trực tiếp bóp méo ký ức cùng nhận biết kỹ năng. Chuyển tới gian phòng bên trong, Mạc Lâm cười nhìn về hướng Bạch Hạc. Tiền bối nói quá lời, vãn bối chưa nói tới cứu, chỉ là cùng người trong nhà nhìn thấy tiền bối cùng một số người té ở trên biên cảnh thôi. Không biết tiền bối tôn tính đại danh, tại sao lại té ở Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc đường biên giới bên trên. Đang nghe người trong nhà cái này ba cái từ về sau, Bạch Hạc minh bạch Mạc Lâm hẳn là cũng tới từ một cái gia tộc. Về sau Bạch Hạc nói tới lời nói tất cả đều là Mạc Lâm cho hắn ký ức. Đối với mình ân nhân cứu mạng, Bạch Hạc đương nhiên là có nhất định tín nhiệm. Lão phu tên là Bạch Hạc, là Mẫn Chi nhất tộc tộc trưởng. Về phần tại sao sẽ té ở đường biên giới bên trên, lão phu không tốt nhiều lời. Bởi vì cái này liên quan đến bên trong gia tộc công việc. Vãn bối cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, chỉ là hiếu kỳ thôi. Bạch Hạc tiền bối không muốn nhiều lời coi như. Mặc Lâm, Bạch Hạc nhìn xem Mặc Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng, còn không có hỏi tiểu huynh đệ danh tự. Ngươi là ta ân nhân cứu mạng, về sau nếu có chuyện gì cứ tới tìm chúng ta Mẫn Chi nhất tộc. Trở về ta liền nói cho Mẫn Chi nhất tộc tất cả mọi người. Chỉ cần ngươi hoặc nhà ngươi người báo lên tên của ngươi, chúng ta Mẫn Chi nhất tộc nhất định tại phạm vi năng lực bên trong hỗ trợ. Mặc Lâm nhìn Bạch Hạc, cuối cùng hỏi điểm mấu chốt, liền nói ra, tiểu tử họ Mặc, tên Dừng, tiền bối cũng không cần như thế tốn công tốn sức, cứu người vốn là hẳn là. Đang nghe Mặc cái họ này thời điểm, Bạch Hạc đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua cái họ này. Bạch Hạc là tự thân tham dự năm đó truy sát, nhưng là hắn chỉ nhớ rõ ràng truy sát qua một đôi vợ chồng. Đối với dòng họ hắn không có nhớ kỹ rất rõ ràng. Cần thời gian nhớ lại. Mặc Lâm nhìn thấy Bạch Hạc trên mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ, tiếp tục nói, Bạch Hạc tiền bối, là nghe nói qua tiểu tử sao? Không không không. Bạch Hạc vẫn chưa hoàn toàn xác định ở đâu nghe nói qua. Lựa chọn trước chọn phủ nhận. Chỉ là Mặc cái họ này tương đối ít nghe được thôi. Mặc Lâm cũng một bộ tiếp nhận Bạch Hạc thuyết pháp bộ dáng. Đúng, tiền bối tất nhiên tỉnh rồi. Thương thế kia cũng hẳn là gần như khỏi hẳn. Cần ta chuẩn bị một chút xe ngựa làm cho ngài và ngài tộc nhân trở về sao? Ta nhớ ngài xem như tộc trưởng, hẳn là trong gia tộc còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn a. Nghe được Mặc Lâm vấn đề, Bạch Hạc đột nhiên nghĩ tới Mẫn Chi nhất tộc hiện tại có không ít người đang chờ hắn lúc đầu từ phá Chi nhất tộc nơi đó làm đến dược vật. Nhưng bây giờ nhóm này dược vật đã bị cướp đi, hắn còn không biết rốt cuộc là ai cướp. Lúc này, Bạch Hạc đưa ánh mắt nhìn về phía Mặc Lâm. Mặc dù mình tựa hồ cùng họ Mặc có một loại nào đó tạm thời không nhớ ra được liên hệ, nhưng là có vẻ như hiện tại trước mắt người này là tương đối dễ dàng đường đi. Bất quá Bạch Hạc vẫn là tận lực không nghĩ phiền toái nữa Mặc Lâm. Hỏi, Mặc tiểu huynh đệ, ta bây giờ là ở đâu tòa thành? Ta hôn mê mấy ngày? Bạch Hạc tiền bối, là Lam Long Thành, ngài đã hôn mê 6 ngày. Mặc Lâm, Bạch Hạc thoáng cái nhíu mày. Thế nào lại là tại Lam Long Thành? Tuy nhiên tại Lam Điện Bá Vương Long Tông cái này bên trên ba tông một trong phụ cận, nhưng nơi này căn bản tìm không thấy có thể lượng lớn mua sắm dược vật địa phương a. Mặc Lâm nhìn xem Bạch Hạc biểu lộ, đã biết hắn tại suy nghĩ gì. Một bộ rất quan tâm bộ dáng hỏi, tiền bối mặt lộ vẻ khó xử, có phải là có chuyện gì hay không xảy ra vấn đề? Bạch Hạc nhìn hiện tại thực sự không có khác đường, chỉ có cùng Mặc Lâm đối xử chân thành nói chuyện. Thử thời vận, Mặc tiểu huynh đệ, không biết ngươi có hay không trong thời gian ngắn thu hoạch được lượng lớn thuốc phương pháp. Tình huống bây giờ quẫn bách như vậy ta cũng không giấu. Ta lần này vốn là vận chuyển một nhóm dược vật đến gia tộc bên trong, chỉ là tại trên đường gặp được cái nào đó thế lực phục kích chúng ta. Ta chỉ có thể mang theo tộc nhân một đường chạy trốn. Thuốc đoán chừng đều bị cướp. Nhưng bây giờ trong gia tộc của ta có không ít người bị thương rất nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách dược vật. Không biết tiểu huynh đệ ngươi có hay không cái gì con đường? Mặc Lâm giả vờ giả vịt nghĩ nghĩ, sau đó đáp, tiền bối, nhà chúng ta cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông có chút giao tình. Nếu như là vì cứu người lời nói, hẳn là có thể làm đến một chút dược vật, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.